Ta là chính thê của chàng. Chương 23, góc truyện audio.com. Tiêu cô nương, phiền toái ngài tính tiền. Thấy những người khác đều nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, tiểu nhị gõ cửa đi vào, rất cung kính nói. A, Tiêu Vũ Sắt nhất thời ngây người. Nàng đến khách duyệt lâu chưa bao giờ trả bạc. Vào lúc này, nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Mấy vị công tử cùng đi với tiêu cô nương đều rời đi trước. Tiêu cô nương ở lại không phải là để tính tiền sao? Thái độ của tiểu nhị vẫn hết sức cung kính như cũ, cung kính đến một chút lỗi sai Tiêu Vũ Sắt cũng không tìm được. Húc ca ca có ở đây không? Nhìn tiểu nhị đang khúm núm trước mắt Tiêu Vũ Sắt kêu căng hỏi. Húc ca ca mới vừa nói hôm nay tính vào sổ của huynh ấy, tiểu nhị lại vẫn dám đến đòi bạc. Thật là không có mắt, bất kể nói thế nào, có Húc ca ca ở còn sợ tiểu nhị tìm nàng đòi bạc. Chủ tử nhà ta đã rời đi, tiêu cô nương, phiền toái ngài mau tính tiền, tiểu nhân còn có việc khác phải làm đây. Trong lòng khinh bỉ Tiêu Vũ Sắt thật là không biết xấu hổ, tiểu nhị không nhịn được bắt đầu thúc giục. Ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi không biết quan hệ giữa bản cô nương và chủ tử nhà ngươi? Nghe được Sở Lăng Húc đã rời đi, Tiêu Vũ Sắt chỉ đành phải tự mình giải quyết tiểu nhị. Xưa nay tiểu nhân dốt nát, chủ tử cũng không nói qua tiêu cô nương và chủ tử có quan hệ gì. Tiểu nhị cúi đầu, không đếm xỉa đến Tiêu Vũ Sắt tức giận. Đã đi theo nam nhân khác đến khách duyệt lâu của chúng ta thì uy, lại vẫn còn ở đây ồn ào cùng chủ tử nhà ta có quan hệ. Gọi trưởng quỹ của các ngươi đến đây. Bổn cô nương tự mình nói với hắn. Tiêu Vũ Sắt khi nào từng trải qua loại tức giận này, hung dữ ra lệnh. Tiêu cô nương đây là cần gì? Ăn cơm phải trả bạc là đạo lý hiển nhiên. Cho dù ngài đem trưởng quỹ của chúng ta gọi đến, nên trả bạc là vẫn phải trả. Thấy Tiêu Vũ Sắt không thức thời như vậy, tiểu nhị cũng không khách khí. Lần trước tỷ nữ và thị vệ của vị Tiết tiểu thư kia chưa trở về, biểu hiện của Tiết tiểu thư cũng không phải là như vậy. Chẳng những báo cho bọn họ rằng chủ tử sẽ giúp tính tiền, còn nói rõ 5 ngày sau sẽ bù thêm. Bộ dáng xin lỗi của Tiết tiểu thư lúc bấy giờ để cho trưởng quỹ không ngừng khen là có giáo dưỡng. Nhưng là Tiêu Vũ Sắt trước mắt này, hừ, thật đúng là không thể so, ngươi lại dám nói với ta như vậy, ta nhất định phải nói cho chủ tử nhà ngươi quyết không khoan dung. Lập tức gọi trưởng quỹ đến đây, Tiêu Vũ Sắt giận đến cả người phát run, chỉ vào tiểu nhị quát lớn nói. Tiêu cô nương bớt giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện, tiêu cô nương cũng đừng cùng hắn chấp nhặt. Nghe thấy tiếng quát bên trong phòng bao trương trưởng quỹ tươi cười rạng rỡ tiêu sái đi vào. Trưởng quỹ, ông đến đúng lúc, cái tên tiểu nhị này lại dám tìm bổn cô nương đòi bạc. Đã đến khách duyệt lâu nhiều lần như vậy, Tiêu Vũ Sắt tự nhiên là biết trương trưởng quỹ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức kêu căng lớn lối. Cái đó, tiêu cô nương, không phải là cùng ngài tính tiền sao? Mấy vị công tử kia cũng không trả bạc cho nên. Trương trưởng quỹ là ai? Mỗi ngày đều đối mặt với người quyền quý trong tuyên thành, đã sớm là tinh anh trong tinh anh. Vẻ mặt khó xử, dáng vẻ muốn nói lại thôi, đều chỉ biểu đạt một ý. Tiểu nhị không sai, chính là ngươi phải trả bạc, trước khi tạc vào sổ của Húc ca ca. Húc ca ca đến, ông vừa hỏi liền biết. Trưởng quỹ vừa nói như thế, lửa giận của Tiêu Vũ Sắt cũng không nổi lên được. Vẻ mặt, góc truyện audio.com, chuyện đương nhiên nói xong liền định rời đi. Tiêu cô nương, chuyện này vạn vạn không thể. Nếu mỗi khách nhân đến khách duyệt lâu đều làm giống như ngày, vậy khách duyệt lâu sẽ phải đóng cửa. Tiểu nhân không thể làm chủ được chuyện này, kính xin Tiêu cô nương tha thứ. Trưởng quỹ hết sức lo sợ ngăn lại Tiêu Vũ Sắt. Ghi tạc vào sổ của chủ tử nhà ta. Ngượng ngùng, sau lần này bản trưởng quỹ chỉ biết vị Tiết tiểu thư kia ghi vào sổ của chủ tử nhà ta. Về phần ngươi, không bàn nữa. Bổn cô nương là khách nhân bên ngoài sao? Nhìn chằm chằm trưởng quỹ, Tiêu Vũ Sắt liều mạng kiềm chế lửa giận trong lòng. Tiêu cô nương, đây chính là phòng bao chữ thiên, là phòng bao tốt nhất của khách duyệt lâu. Ngài lại ăn quỵt như vậy, không tốt lắm đâu. Nếu là truyền đến trong tai lão thái thái, tất cả mọi người đều không dễ ăn nói có phải không? Trương trưởng quỹ cũng mặc kệ Tiêu Vũ Sắt tức giận hay không tức giận. Từ một khắc nàng đi theo nam nhân bước vào khách duyệt lâu kia, cả Sở gia cũng sẽ không tiếp tục khách khí với nàng nữa. Chủ tử tuổi còn trẻ đã dễ dàng lên chức Sở gia đương gia, những lão nhân như bọn họ không phải là không có ý kiến. Nhưng là chủ tử là người khiêm tốn, đối xử với người làm cực tốt. Bất kể là ai, chỉ cần trong nhà có khó khăn, chủ tử chắc chắn sẽ ra mặt giải quyết. 2 năm trôi qua, 7 lão nhân bọn họ đã sớm đối với chủ tử trung thành tận tâm. Hiện tại Tiêu Vũ Sắt công khai cùng nam nhân khác qua lại, còn ra vào khách duyệt lâu, Trương trưởng quỹ tự nhiên sẽ không tiếp tục khách khí với nàng nữa. Cho dù là mang lão thái thái ra, hôm nay ông cũng nhất định phải làm khó Tiêu Vũ Sắt. vậy sau này ta sẽ đưa đến cho ông. Nói đến Sở Nãi Nãi, Tiêu Vũ Sắt không dám cản rỡ. Sở Nãi Nãi chính là núi dựa duy nhất của nàng. Nếu là cái núi dựa này cũng không nhờ vả được, vậy nàng liền hoàn toàn không có hy vọng nào. Như vậy đi, tiểu nhân phái người đi đến Tiêu gia truyền tin, để cho Tiêu gia phái người đến đón ngài, thế nào? Trương trưởng quỹ Hòa Nhã đưa ra đề nghị, tóm lại một câu, không thấy bạc ngươi đừng nghĩ rời đi. Trưởng quỹ sợ ta đi cũng không quay lại nữa. Trưởng quỹ đây là muốn giữ lại nàng. Sắc mặt Tiêu Vũ Sắt trầm xuống. Sao có thể a? Thật sự là sổ sách hôm nay cũng không phải là nhỏ, tiểu nhân nhất định phải thận trọng. Nếu không, lão thái thái kia, Trương trưởng quỹ vẻ mặt cẩn thận nói. Được rồi, ông tìm người đi Tiêu gia lấy bạc đi. Tiêu Vũ Sắt không nhịn được khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Không phải là một chút bạc sao, còn sợ Tiêu gia nàng không trả nổi, không nghe thấy lời của Tiêu cô nương sao, còn không mau đi, muốn chính là những lời này, Trương trưởng quỹ nhẹ khiển trách tiểu nhị ở một bên. Nghẹn cười không dứt, hôm nay tiểu nhị coi như là được mở rộng tầm mắt. Trưởng quỹ thật lợi hại, Tiêu Vũ Sắt không thèm để ý như vậy, nhất định cho là không mất nhiều bạc. Nàng dường như không biết điểm tâm hôm nay mấy vị công tử kia gọi cũng đều là loại đắt tiền nhất, chủ sợ Tiêu lão gia cũng sẽ bị hù dọa. Không hề suy nghĩ nhiều nữa, tiểu nhị chạy như bay ra cửa, đi lấy bạc thôi. Người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời xuống Tiêu lão gia vẻ mặt đau lòng đem ngân phiếu đưa đến trên tay tiểu nhị, trong lòng thầm mắng Tiêu Vũ Sắt bại gia. Khách duyệt lâu gì đó là có thể tùy tiện ăn sao? Phòng bao của khách duyệt lâu là có thể tùy tiện ra vào sao? Sổ sách của khách duyệt lâu là có. gocchuyenaudio.com, thể tùy tiện kết sao? Ngày đó, về đến nhà Tiêu Vũ Sắt nghênh đón chính là Tiêu lão gia giận không kiềm chế được trách mắng cùng cằn nhằn không dứt. Nàng thật không nghĩ đến gì đó ở khách duyệt lâu lại đắt như vậy, nếu không làm sao nàng có thể đồng ý cho tiểu nhị đến Tiêu gia lấy bạc. Nhìn đồ trang sức đeo tay trên bàn trang điểm lấy được từ Sở gia, Tiêu Vũ Sắt quyết định ngày mai phải đi Sở gia đem bạc hôm nay đi ra toàn bộ đổi trở lại. Chẳng qua là Tiêu Vũ Sắt không nghĩ đến là cửa lớn của Sở gia không bao giờ sẽ mở rộng đón nàng nữa. Cầm ngân phiếu từ trong tay tiểu nhị, Trương trưởng quỹ xoay người đi đến Sở phủ. Thời điểm Trương trưởng quỹ đến Sở Lăng Húc đã trở lại Sở gia, nhưng là hắn cũng không nói thêm cái gì. Mà Trương trưởng quỹ thì là trực tiếp đi bái kiến Sở Nãi Nãi, đem chuyện tình hôm nay báo cáo rõ ràng. Nhìn ngân phiếu Trương trưởng quỹ đưa đến, Sở Nãi Nãi trong mắt lộ ra tinh quang. Tiêu Vũ Sắt, bằng ngươi một nữ nhi của một lương điếm nho nhỏ có thể vào được cửa lớn của Sở gia ta đã là thiên đại tạo hóa, ngươi lại còn dám trèo cành cao khác. Rất tốt, ta cũng muốn xem một chút ngươi có thể trèo cao bao nhiêu. Lão Thái Thái, ngài xem. Lão Thái Thái không nói câu nào, Trương trưởng quỹ không nhịn được mở miệng hỏi. Trương trưởng quỹ, hôm nay ông làm rất tốt. Sở Hành phân phó xuống dưới, sau này phàm là Tiêu Vũ Sắt bước vào bên trong phạm vi vụ của Sở gia ta, như nhau đuổi ra ngoài. Còn có thông báo trưởng quỹ cửa hàng gạo toàn lực chèn ép lương điếm của Tiêu gia cho ta. Ta cũng muốn xem một chút, rời khỏi Sở gia, một lương điếm nho nhỏ như vậy của Tiêu gia hôm nay làm sao có thể đặt chân ở Tuyên Thành. Sở Nãi Nãi trên mặt rất bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng là, giọng nói của bà cũng không từ ái giống như nét mặt của bà. Đã từng là Sở gia chủ mẫu sao có thể là người yếu hèn vô năng. Nếu nói lòng dạ Bồ Tát cũng chỉ là đối với người nào mà thôi. Dạ, Sở quản gia Sở Hành lên tiếng trả lời sau đó rời đi. Lão Thái Thái đã thật lâu rồi chưa có phát hỏa lớn như vậy. Tiêu Vũ Sắt chọc giận Lão Thái Thái, vậy thì phải gánh nổi cái hậu quả này. Lão Thái Thái, vị Tiết tiểu thư kia, ở trong mắt Trương trưởng quỹ, Tiết U Nhiễm không thể nghi ngờ chính là một vị tiểu thư khuê các xinh đẹp dịu dàng, là người được chọn làm chính thê của chủ tử nhà mình. Giải quyết Tiêu Vũ Sắt, Trương trưởng quỹ dĩ nhiên không quên nhắc đến sự tồn tại của Tiết U Nhiễm với Sở Nãi Nãi. Chúng ta cứ làm như không biết là được, chính là Tiêu Vũ Sắt kia, không nên nói cũng đừng nói cho Húc tiểu tử. Trầm tư một chút, Sở Nãi Nãi làm ra quyết định. Tiêu Vũ Sắt là bà mạnh mẽ kín đáo đưa cho Húc tiểu tử, sự thật chứng minh bà nhìn người sai rồi. Húc tiểu tử rất hiếu thuận, vẫn không làm trái ý của bà. Hôm nay trở lại càng thêm ngậm miệng không nói chuyện Tiêu Vũ Sắt. Bà biết Tiêu Vũ Sắt đối với Húc tiểu tử không phải là người thương, bất quá sau này bà cũng sẽ không nhúng tay vào hôn sự của Húc tiểu tử nữa. Trương trưởng quỹ nói Tiết tiểu thư kia có thể chi phối được cảm xúc của Húc tiểu tử, này đã đủ rồi. Lần này, bà chỉ cần yên lặng theo dõi diễn biến là được rồi. Dạ, vậy chuyện Tiêu Vũ Sắt chỉ cần chủ tử không đề cập đến, chúng ta cũng sẽ không nói. biết lão thái thái không muốn chủ tử vì chuyện của Tiêu Vũ Sắt mà phiền lòng, Trương Trường Quỹ vội vàng lên tiếng. Bất quá, vì Tiết tiểu thư kia, gocchuyenaudio.com, các ngươi vẫn phải cung kính chút, đối với ánh mắt của tôn tử nhà mình, Sở Nãi Nãi cũng không hoài nghi. Biểu hiện trong hai năm qua của Húc tiểu tử đã nói rõ tất cả, bà rất yên tâm. Bà có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vị Tiết tiểu thư kia sắp trở thành cháu dâu của bà, chủ mẫu tương lai đích thực của Sở gia. Lão thái thái yên tâm, lão nô hiểu, một câu nói của Sở Nãi Nãi đã trực tiếp định ra đãi ngộ đặc biệt sau này của Tiết U Nhiễm ở Khách Duyệt lâu. Cho dù là Tiêu Vũ Sắt cũng chưa từng được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Trong một đêm, ba chữ Tiêu Vũ Sắt ở Sở gia mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người trên dưới Sở phủ đều không đề cập đến người này. Mà ngày hôm sau lúc Tiêu Vũ Sắt đến Sở gia càng thêm trực tiếp ăn bế môn canh. Người làm ngoài cửa của Sở gia vẫn là mấy người trước đây, nhưng là Tiêu Vũ Sắt rốt cuộc vẫn không thể bước vào cửa lớn của Sở gia. Càn rỡ, các ngươi dám ngăn cản bổn cô nương, thấy thế nào cũng không vào được cửa lớn của Sở gia, Tiêu Vũ Sắt phát hỏa nói. Bộ dáng dịu dàng trước đây của nàng khi ở Sở gia, lúc này không bao giờ quay lại nữa. Người làm Sở gia mặt không biểu tình nhìn về phía nơi khác, mắt điếc tai ngơ mặc kệ Tiêu Vũ Sắt kêu gào. Quản gia nói Tiêu Vũ Sắt đã trèo lên cành cao khác, miếu nhỏ Sở gia cũng không nổi Phật lớn này. Nếu nói là Phật lớn, vậy tất nhiên là phải mau đuổi đi mới được. Chủ tử nhà ngươi không có ở đây, vậy ta đi tìm lão thái thái. Cho là người làm ngăn nàng lại là bởi vì Sở Lăng Húc không có ở đây, Tiêu Vũ Sắt làm dịu sắc mặt. Người làm không nhúc nhích tiếp tục nhìn xung quanh. Trong bụng không khỏi nói thầm, tại sao còn chưa đi, chính lão thái thái ra lệnh không để cho ngươi vào, còn chủ tử cái gì cũng không biết đâu, có phải hay không chủ tử của các ngươi hạ lệnh không cho phép ta vào phủ. Ta muốn gặp lão thái thái, thấy người làm vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Vũ Sắt chợt cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ, hôm qua sau khi Húc ca ca trở về phủ đã ra lệnh, không được, nàng nhất định phải nhìn thấy Sở Nãi Nãi. Nghĩ đến đây Tiêu Vũ Sắt lại bắt đầu lớn tiếng. Tiêu cô nương, là ngài a, tiểu nhân còn đang suy nghĩ đến tột cùng là người nào dám làm càn như vậy, ở cửa Sở gia hô to gọi nhỏ. Không nghĩ đến lại là ngài. Sở Bạch trong tay bưng một cái bát, kinh ngạc vạn phần từ bên trong Sở phủ đi ra. Sở Bạch, những người này không để cho ta đi vào, ngươi còn không đem bọn họ quăng đi. Ta muốn gặp lão thái thái. Hai năm qua Tiêu Vũ Sắt và Sở Bạch cũng coi như quen biết. Lúc này nhìn thấy hắn, giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng. Nhìn Tiêu Vũ Sắt vẻ mặt kích động, Sở Bạch cảm thấy nghi ngờ. Tiêu cô nương muốn gặp lão thái thái, nhưng là lão thái thái nói sau này không bao giờ muốn gặp ngài nữa. Cho nên, ngài vẫn là trở về đi, làm sao có thể, Nãi Nãi làm sao lại không muốn gặp ta. Sở Bạch, ngươi không nên nói bậy. Tiêu Vũ Sắt căn bản không cách nào tưởng tượng được Sở Nãi Nãi cực kỳ yêu thương nàng sao lại không muốn gặp nàng. Lão thái thái nói, Sở gia cành quá thấp. Tiêu cô nương đã tìm được cành cao hơn, vẫn nên không xuất hiện ở Sở gia mới tốt. Đúng rồi, lão thái thái còn nói, Khách Duyệt lâu, Ngọc Hiên các, Sở gia thước bộ. Tất cả sản nghiệp của Sở gia cũng xin Tiêu cô nương đừng đặt chân đến. Nếu không, đừng trách Sở gia không khách khí. Sở Bạch một hơi đem tất cả lời châm chọc nói ra, khó chịu tích tụ trong lòng cuối cũng bớt. gocchuyenaudio.com, đi một chút, không thể nào, Nãi Nãi sẽ không đối xử với ta như vậy. Đây đều là hiểu nhầm, hiểu nhầm. Tiêu Vũ Sắt giống như điên chạy vào bên trong Sở phủ. Ngăn lại nàng cho ta. Tiêu Vũ Sắt, ngươi thật đúng là chưa đến phút cuối cùng chưa thôi. Hiểu nhầm, thiệt ngươi còn nói được ra khỏi miệng. Hôm qua Trương Trưởng Quỹ đã đến, còn đưa đến bạc mà ngày hôm qua phái người đến Tiêu gia các ngươi lấy được. Ăn cơm bá vương, Tiêu Vũ Sắt, ngươi rốt cuộc có biết xấu hổ hay không? Hai năm qua, ngươi ở Sở gia chúng ta cầm bao nhiêu đồ trang sức? Lão thái thái ta nói rồi, ngươi một câu cũng không phải là không có. Ngươi thích bạc, Sở gia ta có là bạc, không thiếu những thứ ngươi ham muốn kia. Không nghĩ đến ngươi không biết đủ liền thôi, còn dám mang nam nhân khác đến Khách Duyệt lâu nhà ta diễu võ dương oai. Ngươi muốn diễu võ dương oai, chúng ta không ngăn được cũng không muốn cản. Nhưng là ngươi tại sao lại có thể ăn cơm bá vương? Cả Tuyên Thành người nào mà không biết Khách Duyệt lâu của Sở gia chúng ta là không cho nợ bạc. Ngươi lại vẫn tuyên bố muốn ghi tạc vào sổ của cháu trai ta. Ngươi có thể vô sỉ, nhưng vô sỉ đến loại trình độ này như ngươi, thật đúng là đáng thương lại thật đáng buồn. Sở gia chúng ta đúng là nhà giàu, bố thí ngươi một bữa cũng không có gì là không được. Nhưng là Sở gia chúng ta tuyệt đối không cho phép loại nữ nhân không biết liêm sỉ như ngươi vào cửa lớn Sở gia. hôm nay lão thái thái ta đem lời dừng ở chỗ này. Mặc dù ngươi đi trèo cành cao hơn, nhưng sở ra chúng ta không hiếm lạ gì ngươi. Sở ra ở Tuyên Thành nằm trên một con đường lớn phồn hoa, sở lão thái thái vừa nói ra những lời này, lập tức đưa đến không ít người đi đường liếc mắt. Trong lúc nhất thời, khinh thường, giễu cợt nhục mạ. Các loại chỉ trỏ trỏ chen chúc nhau hướng đến Tiêu Vũ Sắt. Cách chương.